Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép 10, cuộc đối đầu ở Can. Tin, reng, reng, reng. Chuông báo hiệu đã đến giờ ăn cơm trưa dành cho SS của trường Shizuka. Ê, đi ăn không mậy? Nó hỏi, ừ, đói bụng quá à, Jin. Shika, QB, đi ăn không hả Zen? Jay, Kin, anh Ivan, Ili hỏi, ừ, đợi chút xíu. Sắp giết xong con này rồi. Ivan, Jay, Zen và Kin đồng thanh nói. Tụi này sắp đói đến chết luôn gòi nè. Có đi không thì bảo. Ili, Shika, Jin và QB hét lên. Đi đi liền nè. Ivan và ba người kia tắt máy trong tiếc nuốt vô cùng rồi bước đi sau tụi nó. Đang đi tới hành lang thì có một cậu nhóc con hình như học khối 11 chạy lại bốn người bọn hắn nói chuyện gì đó. Bắt cả bốn đứa nó phải chờ. Thôi, mấy em đi trước đi. Buổi nay ăn bao cứ ăn tự nhiên đi nha. Ivan nói trong lúc đang chăm chú nghe thằng nhóc ấy nói gì đó. Dạ, cảm ơn anh, tụi em đi trước đây. Nó trả lời ngay, nghe tới ăn uống là vui lên liền à, nó nói rồi kéo cả ba đứa kia đi. Trên gương mặt đứa nào đứa nấy cũng tươi như hoa hết. Bó tay với mấy cô nhóc này luôn, hồn nhiên thấy sợ luôn. Zen nói, ba đứa còn lại đều đồng tình. Sai lầm to rồi nhé mấy anh. Bước tới nhà ăn, cả bốn đứa tụi nó nhanh chóng dọn bàn rồi đi mua đồ ăn. Chẳng mấy chóng trên bàn tụi nó tràn ngập cả đồ ăn lẫn thức uống. Cả bốn đứa đang chuẩn bị ăn thì từ đâu con Cathy và ba đứa khác nữa đi tới. Ba đứa kia tên là Alex, nhỏ này thích Jay. Annie, bà này thì thích Jen. Riri, chị này tất nhiên là thích Kin gói. Ê, tụi bay coi kia. Có mấy con ma đói đang ngồi ăn kìa tụi bay. Nhỏ Alex nói. Ê, đừng nói vậy tội nghiệp tụi nó mày ơi. Con Riri, chứ sao? Annie, chắc tại tụi nó từ nhỏ tới giờ có thấy mấy món ăn ngon như vậy bao giờ đâu chứ giờ phải ăn bù chứ sao? Nhỏ Alex nói xong mấy nhỏ khác cười rộ lên. Sao tụi bay nói gì kỳ vậy? Tụi nó là hồ ly tinh mà sao có thể ăn mấy thứ này đờ si chứ? Không nhờ anh Ivan thì chắc tụi này ăn. Rồi quá. Con Cathy giờ mới lên tiếng. Ê, tụi bay có nghe con chó nào đang sủa không vậy? Jin lên tiếng. Đứng lên. Ừ, chói tai thiệt. QB giả vờ bịt tay đứng lên. Lại còn hôi nữa chứ. Mất cả hứng ăn. Shika đứng lên. Tay bịt lấy mũi nhìn tụi con Cathy. Jin, Shika, QB ngồi xuống ăn đi. Ili lạnh lùng lên tiếng. Đúng đó. Tụi bay nên ngồi xuống ngoan ngoãn mà ăn đi. Không biết lần sau có được ăn lại không đấy. Đi thui tụi bay. Cathy vênh mặt lên với tụi đàn em. Dạ, chị hai nói đúng quá. Tụi kia bè theo. Tụi nó vừa mới đi ngang qua bàn của Ili thì. Dầm, con nhỏ Cathy nằm sóng xoài trên mặt đất. Tụi đàn em thì chạy lại đỡ nhỏ Cathy hỏi díu dít. Chị hai, có sao không? Nhỏ Riri hỏi. Có chảy máu chỗ nào không chị? Alex lên tiếng. Sao chị bất cẩn quá vậy? Annie, con nhỏ Cathy liền đứng phắt dậy. Chạy lại chỗ tụi nó. Chỉ thẳng vào mặt Ili. Mày, dám làm vậy với tao à? Cathy nói mặt nhỏ đỏ bừng lên. Sao, vậy? Sao bị cả lăm vậy? Ellie giả bộ bị cả lăm chọc con Cathy. Mày dám gạt chân tao à? Cathy không kiềm chế đờ si tức giận nó hét lên. Ha ha ha, ai làm chứng? Cô thấy tôi gạt chân cô sao? Jin, Shika, QB các cậu có thấy tớ làm vậy không? Nó quay đầu lại hỏi. À thì ra lúc nãy Ili nhà ta không nói gì cả mà ngồi xuống. Lúc con nhỏ Cathy đi ngang qua thì nó lập tức đưa chân ra gạt chân nhỏ Cathy đây mà khiến nhỏ bị ngã xuống đất một cách không thương tiếc. Không. Chẳng phải cậu đang ăn cơm sao? Cathy cô nói cho cẩn thận vào nha. Shika lên tiếng. Các người đờ si lắm. Đã vậy đừng trách. Cathy nói rồi bước tới bàn nó lấy khay cơm của nó và. Rào. Toàn bộ cơm đã đổ lên người của Ili. Ily đứng sững người lại vì con Cathy làm quá nhanh và không báo trước gì cả, nhưng chủ ý của nó là cố tình xem con Cathy làm gì vì một người nắm giữ nhất đẳng huyền đai của Võ Vi Nam Karate, như nó không lẽ không đỡ đờ si cái khay cơm đó sao? Sika, Jin và Kyuubi chạy lại quay quanh nó hỏi. Mày có sao không? Jin hỏi. Thật quá đáng mà, Kyuubi nói. Mau phủi sạch cơm dùm nó đi, Sika nói. Trong lúc đó tụi kia thì cười danh mãnh. Ha ha, chị hai làm tốt lắm, nhỏ Alex nói, vỗ tay lia lịa, nhìn mắc cười ghê. Con Annie cười. Nợ mới, nợ cũ tao tính sổ một lần với mày, nhưng coi ra mày hợp với bộ dạng này hơn nè. Hợp ghê vậy á, con Cathy nói rồi che miệng cười hô hô. Thật là láo xược, Kyuubi lên tiếng. Chát, một âm thanh chói tai vang lên rơi vào mặt Kyuubi. Chị hai đang nói, ai ấy xen vào hả con kia. Con Riri tát Kyuubi nói mặt đầy sắc sược. Giờ dây trong mắt của bốn chị nhà ta léo lên một chữ. Giết, và cả bốn ánh mắt đầu xuất hiện những tia đỏ như những ánh lửa đang bừng cháy. Mấy con này sắp chết đến nơi rồi. Dám đụng vào Kyuubi và Ily của tụi nó à, đi mua xe lăn trước đi là vừa. Cách chương.